siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2780, thần vẫn lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trung hoa viên bên trong chùm sáng màu xanh lục như là núi lửa bộc phát bình thường xông vào hư không, dẫn tới toàn bộ hư không cũng vì đó rung động, tại toàn bộ gen đại vũ trụ mỗi một hẻo lánh, đều có thể nhìn thấy một đạo bích ngân xé rách hư không, giống như vũ trụ bị xé nứt một đạo vết thương chảy máu uông. Tại cái kia bích sắc xé rách bên trong hư không, một tòa giống như cổ thần miếu quái vật khổng lồ đang dần dần chính bích ngân bên trong bay ra, gen thần điện. Trong đại vũ trụ rất nhiều sinh linh nhìn thấy gen thần điện vậy mà tại lúc này xuất hiện, đều lộ ra vẻ nghi hoặc ngửa đầu nhìn xem cái kia thần bí gen thần điện, trong lúc nhất thời suy đoán không ngừng. Gen chúng sinh phổ chiến mới vừa vặn đi qua không bao lâu, gen thần điện làm sao lại trống rỗng xuất thế? 89/10 là có cường giả phát động phá cửa đốt đèn diệt tộc chi chiến. Nhìn xem giống như không phải, lỗ bay lên lần trận chiến kia thời điểm, cùng tình huống hiện tại có chút không giống nhau a, khi đó là chư thiên tinh thần hiển hiện, lần này lại phảng phất là vũ trụ bị xé nứt một vết thương, cái loại cảm giác này hoàn toàn không giống. Đúng vậy a, cái kia bích ngân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước kia làm sao chưa bao giờ thấy qua, cũng không có nghe nói qua, cái kia bích ngân nhìn xem, cũng làm người ta có loại khóc thảm tâm ý, cơ hồ nhịn không được rơi lệ, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vô Định Sơn đỉnh, một cái đầu đỉnh mọc ra thiêng liêng chi giác nữ nhân cùng một đầu thanh mao thú song song mà đứng, ngước nhìn trong vũ trụ bích ngân, sắc mặt đều 10 phần cổ quái. Rốt cuộc lại xuất hiện, mấy trăm triệu năm chưa từng thấy qua thần thương, thật sự là hoài niệm Sơn chủ còn tại thời đại kia, nghịch thiên trảm thần, phá cửa lập vị, thành tựu thần linh thân, đã mấy trăm triệu năm không ai có thể làm được, hôm nay rốt cuộc lại gặp được thần thương. Thanh mao thú ánh mắt phức tạp nói. Không biết là ai lại có thể ở thời đại này nghịch thiên trảm thần, chiếm thần linh vị trí. Đỉnh đầu mọc ra thiêng liêng chi giác nữ nhân lại cao mày nói. Vô luận là ai, đều là một chuyện tốt, chứng minh gen thần điện trấn áp đã nhanh muốn không chịu nổi, những cái kia thần cũng đã không còn là bất hủ bất diệt tồn tại, có trảm thần đoạt vị thời cơ. Thanh mao thú nói xong, nhìn thoáng qua cách đó không xa ngủ say kim sắc cự thú. Đây cũng là chúng ta Vô Định Sơn cơ hội, có Tiểu Sơn chủ tại, Vô Định Sơn lần nữa quật khởi đã không thể ngăn cản. Nghe được Tiểu Sơn chủ ba chữ, nữ nhân nghiêm túc trên mặt cũng lộ ra một vòng khó được nụ cười. Tiểu Sơn chủ huyết mạch mặc dù không tính quá thuần khiết thế nhưng là tiềm lực mạnh lại là không cách nào đánh giá, tấn thăng chân thần ở trong tầm tay, đến lúc đó tất nhiên có thể nghịch thiên trảm thần, như núi chủ bình thường giết vào gen thần điện, để thế nhân biết ta Vô Định Sơn vẫn còn thống chi nhất tộc vẫn là vô địch huyết mạch. Một viên kinh khủng đỏ sao li ti bên trong, vậy mà giấu giếm một tòa cung điện, lúc này bên trong cung điện kia đứng đấy rất nhiều giống như là nhân loại sinh vật đều đang ngước nhìn lấy trong tinh không thần thương. Nếu là Hàn Sâm ở đây, liền sẽ kinh ngạc phát hiện Thánh Đồ Thiên Chu vậy mà cũng ở trong đó. Cái kia tới rốt cục vẫn là tới, từ thánh vực về sau, thần chiến thời đại rốt cục lại muốn tiến đến, đáng tiếc chúng ta còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cái mắt màu lam nam tử ngước nhìn tinh không, nhẹ nhàng thở dài nói. Mặc dù còn chưa có 10 phần chuẩn bị, nhưng là con này thời cơ dù sao cũng so không có muốn tốt, chúng ta huyết mệnh giáo ẩn nhẫn lâu như vậy, cũng là thời điểm cùng cái kia chư thiên thần linh đánh một trận. Có lẽ a, mắt màu lam nam tử ánh mắt sâu thẳm nhìn chăm chú trong hư không bích ngân, thần sắc để cho người ta khó mà nắm lấy. Tại vạn bảo tộc một viên nhỏ tinh cầu bên trên, một cái trong tay cầm lá cờ vài lão nhân nhíu mày nhìn xem trong hư không bích ngân tự lẩm bẩm. Không nên a, thời gian còn chưa tới, gen thần điện chân áp hẳn là hữu hiệu như cũ, ngay tại lúc này lại có người có thể trảm thần. Kỳ quái, không nên a, đại vũ trụ vô số thần bí chi địa, đều có kinh khủng cường giả nhìn chằm chằm cái kia bích ngân cùng dần dần nổi lên gen thần điện, tư tưởng khác nhau, kinh hỉ người cũng có, nghi hoặc người cũng có, càng nhiều thì là tại quan sát. Bọn hắn tại quan sát muốn biết là ai chém giết thần linh, cướp đoạt thần linh vị trí, gen thần điện từ bích ngân bên trong hoàn toàn nổi lên, toàn bộ vũ trụ đều biến đen kịt một màu, chỉ có cái kia một đạo bích ngân trong hư không lóe ra thê mỹ diễm lệ ánh sáng. Cổ lão mà thần bí như là thượng cổ miếu thờ gen thần điện, cái kia phảng phất ức vạn năm chưa từng mở ra cổng, hôm nay rốt cuộc từ từ mở ra. Cùng lỗ bay đốt đèn chi chiến khác biệt, cùng cổ thủy thần phá cửa chi chiến cũng khác biệt, lần này gen thần điện cổng hoàn toàn mở rộng, để trong vũ trụ bất luận cái gì một nơi sinh linh đều có thể thấy rõ cổng bên trong phong cảnh. Tại đại môn kia bên trong, là một tôn thần tượng, một tôn như là phỉ thúy cự đại thần giống, mặc dù chỉ là một tôn thần tượng, nhưng nó có khó mà ngôn ngữ uy nghiêm, để cho người ta khó mà sinh ra khinh nhờn chi tâm, thực lực yếu một điểm sinh vật nhìn thấy cái kia thần tượng thời điểm, đã không cách nào khống chế cúi đầu quỳ xuống. chỉ là bây giờ cái kia thần tượng hai mắt khắp huyết, làm người ta nhìn tới sinh buồn, tuy có uy thế cũng đã vô thần ý, tại rất nhiều sinh linh nhìn chăm chú phía dưới, tôn này thần tượng chậm rãi, từ gen thần điện bên trong bồng bềnh mà ra, đồng thời trên thân xuất hiện từng đạo vết rách. Khi thần tượng bay ra gen thần điện cổng trong nháy mắt, cả chiếc thần tượng lập tức sụp đổ, phá thành mảnh nhỏ, hóa thành vô số mảnh vỡ tàn mát. Chư thiên vạn giới giông tố gió bão, phảng phất ngay cả thương thiên đều tại vì một vị thần linh vẫn lạc mà khóc thảm. Mới thần linh sẽ là ai chứ? Chấn thiên công chủ nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cái kia trong hư không cổng mở rộng gen thần điện. Một tôn thần tượng rời đi gen thần điện, phía trên kia thần đài liền trống không, tất nhiên sẽ có chủ nhân mới chiếm cứ. Chấn thiên công chủ cũng muốn biết, ở thời đại này, là ai có thể nghịch thiên trảm thần. Cùng chấn thiên công chủ ý nghĩ sinh vật có rất nhiều, bọn hắn đều nhìn chằm chằm gen thần điện cổng, đang mong đợi vị kia chém giết thần linh cường giả leo lên thần đài thành tựu tân thần một khắc này đến. Thế nhưng là đợi đã lâu, cũng không có nhìn thấy bất cứ sinh vật nào bay về phía gen thần điện, ngược lại là gen thần điện bên trong truyền ra một cái hư vô mờ ảo thanh âm. Thiên la thần vẫn lạc, thần cách lưu lạc đến thiên la thần cách người có thể kế thừa nó thần linh vị trí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chư thiên vạn giới sinh linh đều là ngẩn người, thần linh vẫn lạc, thần cách lưu lạc, loại tình huống này lại là chưa từng nghe nói qua. Chém giết thiên la thần cường giả, không phải hẳn là mang theo thần cách tiến vào gen thần điện trở thành tân thần sao? Thần cách lưu lạc là có ý gì? Chẳng lẽ nói, vị cường giả kia chém giết thần linh về sau, cũng không có lấy đi thần cách? Không thể nào, trọng yếu như vậy đồ vật làm sao lại không lấy đi chớ? Có phải hay không là, vị cường giả kia cùng thiên la thần đồng quy vô tận? Có khả năng, rất nhiều sinh linh đều là tim đập thình thịch như quả nhiên là đồng quy vô tận, vậy bọn hắn chỉ cần tìm được thần cách chẳng phải là liền có thể kế thừa thần linh vị trí. Tại rất nhiều ngờ vực vô căn cứ bên trong, gen thần điện cổng đóng lại, chậm rãi trở về hư vô, chỉ là trên bầu trời cái kia đạo thần thương bích ngân, lại là thật lâu không tiêu tan. Cách chương.